Chương 34, khôi lỗi. Đội trưởng, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ám Vũ cùng Ám Thần hai người gật đầu một cái, xoay người rời đi. Dù bạ xạ không gấp đi, mà chính là nút trong bóng tối, hắn đợi. Những thứ này xa nhẫn cùng nham nhẫn mai phục bọn họ, nếu là dài thời gian không người trở về báo tin, như vậy tất nhiên có nhẫn giả sẽ tới dò xét. Chỉ cần âm thầm đi theo tên kia nhẫn giả, liền có thể tìm được bọn họ tạm thời khu vực. Nếu không muốn là một cá nhân một mình tìm, vậy không biết phải tìm bao lâu mới có thể tìm được. Lặng lặng trong khi chờ đợi, ước chừng lại qua rồi một giờ tả hữu, xa xa rốt cuộc đi tới một cái danh nhẫn giả. Tuổi tác ở 30 tuổi tả hữu, trên đầu mang nham nhẫn thôn nhẫn giả hộ ngạch, hiển nhiên là một tên nham nhẫn. Tên này nham nhẫn đi tới nơi này, thấy hoàn toàn thay đổi đích nham thạch sơn cùng với từng cổ xa nhẫn cùng nham nhẫn đích thi thể, nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn vòng quanh bốn phía, có phát hiện không người, lập tức quay đầu chạy như bay rời đi. Nhìn tên này nham nhẫn chạy như bay bóng lưng rời đi, âm thầm sủ bạ xạ lộ ra rồi mỉm cười. Chờ tên này nham nhẫn chạy rồi rất xa, hắn mới bắt đầu truy tung, xa xa treo ở phía sau, như vậy mới không dễ dàng bị phát hiện. Một cái hoàn toàn do nham thạch sửa xây lên tiểu thôn tử. Nham nhẫn đi tới nơi này, liền chạy thẳng tới thôn trung ương lớn nhất một cái nhà thạch lâu. Thạch lâu nội bộ một gian bên trong đại sảnh. Nham nhẫn sau khi đi vào, lập tức với một tên trung niên nham nhẫn báo cáo, Cú Rồ Xì đại nhân, không tốt rồi, bọn họ chết hết rồi. Người đó chết rồi hả? Cú Rồ Xì nhướng mày một cái, nội tâm cảm giác một cái tia tơ không ổn. Chúng ta nham nhẫn thôn cùng xa ẩn thôn mai phục tập kích cổ nổ hạ ám bộ đích này hơn 10 người nhẫn giả toàn bộ chết rồi, không có một người sống. Báo cáo tên này nham nhẫn không ngừng run rẩy, hắn cũng không tương tin tự mình nhìn đến một màn kia, có thể sự thật cũng là như thế. Cái gì? Cụ rồ xỉ sắc mặt kỳ biến, hắn phi thường rõ ràng này một nhánh đội ngũ thực lực, chừng 7-8 danh thượng nhẫn A, như thế nào có thể có này dễ dàng toàn quân bị diệt rồi, ngay cả một cá nhân đều không chạy mất. Chẳng lẽ có ảnh cấp cao thủ ra động rồi hả? Sự tình nghiêm trọng rồi. Cú Rồ Xì biểu tình vô cùng ngưng trọng, chợt nói, ngươi lập tức đem xa ẩn thôn Rồ Xì Mỹ Lũ Hai thượng nhẫn kêu đến. Rồ Xì Mỹ Lũ Hai chính là xa ẩn thôn tới cùng nhằm nhận thương lượng đại biểu cùng với phụ trách người. Sự tình biến thành bây giờ cái bộ dáng này, nhất định phải tìm hắn nói một chút, thương lượng một chút đối sách. Rất nhanh, Rồ Xì Mỹ Lũ Hai tới rồi. Rồ Xì Mỹ Lũ Hai đích đi theo phía sau hai cá nhân, chẳng qua là cái này hai cá nhân mặt vô biểu tình, trên mặt còn có nhiều chỗ kẽ hở. Cú Rồ Xì nhìn hai người này, coi là không nhìn thấy, bởi vì hắn biết hai người này không là người sống, mà chính là khôi lỗi. Nói xác thực, hai người này đã từng là người sống, hơn nữa còn là thượng nhẫn, chỉ không quá bị trước mắt Rồ Xì Mỹ Lũ Hai cho giết rồi, chế tạo thành rồi khôi lỗi. Rồ Xì Mỹ Lũ Hai chính là xa ẩn thôn một tên khôi lỗi sư cụ Rồ Xì, ngươi tìm ta cái gì sự tình, có phải là nhiệm vụ thành công rồi hả? Rồ Xì Mỹ Lũ Hai cười hỏi. Cụ Rồ Xì bây giờ có thể không cười nổi, mà tâm trầm, đạo, nhiệm vụ thất bại rồi, tất cả mọi người đều chết rồi. Toàn bộ chết rồi hả? Cụ Rồ Xì, ngươi cũng đừng nói đùa ta, ta người mang tới có thể toàn bộ trợ giúp ngươi rồi. Ngươi theo ta nói hiện tại tại bọn họ đều chết rồi hả? Rồ Xì Mỹ Lũ Hai thu hồi rồi nụ cười, mặt âm trầm đáng sợ. Người của ngươi chết rồi, khó khăn đạo người không có chết chúng ta nhằm nhận thôn người chết càng nhiều. Cú Rồ Xì lạnh rên một tiếng. Rồ Xì Mỹ Lũ Hai sâu hít thở một cái khí, đạo, làm sao bây giờ? Hai người chúng ta thôn làng hợp tác sự tình khẳng định tiết lộ rồi, Cô Nô Hạ bây giờ có lẽ đã biết được rồi, đối với chúng ta mà nói rất bất lợi. Ta cũng biết tình huống khẩn cấp, bây giờ chỉ có thể mỗi người trở về bẩm báo phong ảnh cùng thổ ảnh đại nhân rồi, phương án cụ thể phải do bọn họ quyết định biện pháp. Cú Rồ Xì nói. A bỗng nhiên, liên tiếp đích tiếng kêu thảm thiết chuyển tới. Cú Rồ Xì cùng Rồ Xì Mỹ Lũ Hải nghe đến mấy cái này âm thanh, lập tức mặt liền biến sắc, có người tập kích. Hai người vèo nhất hạ, chui ra rồi thạch lâu, đi ra phía ngoài. Định thân nhìn lại. Bên ngoài trên đường đã nằm một nhóm nhẫn giả rồi, những thứ này nhẫn giả cơ bản bên trên là trung nhẫn, còn có một chút hạ nhẫn. Toàn bộ thôn làng cũng là mấy chục danh nhẫn giả, dưới mắt cơ hồ bị giết sạch một cái nữa. Động thủ tự nhiên cũng là truy tung tới Sủ Bạ Xạ cổ nổ hạ ám bộ Cụ Rồ Xì cùng Rồ Xì Mỹ Lũ Hải vừa nhìn thấy Sủ Bạ Xạ trên mặt mặt nạ cùng trên người ám bộ y hề phục, lập tức phân biệt ra rồi hắn thân phận. Chật, hai người cho mày, bọn họ hơn 10 người tinh nhuệ mai phục ám bộ nhẫn giả, toàn bộ bị giết, bây giờ ám bộ nhẫn giả tới tiến công bọn họ. Sự tình đã rất rõ rồi rồi, người này cũng là giết chết hơn 10 người nhẫn giả đích cổ nổ hạ ám bộ một trong. Liên một người cụ rổ xỉ cùng rổ xì mì lù hải mắt đối mắt liếc một chút, liền một cái, giết hắn đi. Chật, hai người ra tay rồi. Thổ độn. Thổ long thương cụ rổ xì đôi tay bấm một cái ấn, trong nháy mắt, ấn thành, một khối nhọn nham thạch từ lòng đất chui ra, đâm về phía rồi tsu bà xạ. Nhưng này lúc, cũng không thấy tsu bà xạ kết ấn, nhẹ nhàng bước ra một bước, xuất hiện ở rồi ngoài mấy chục thước. Chật trong tay phi tiêu vạch qua một đạo huyễn lệ đích quang mang. Phô cờ phô cờ phô cờ tam bốn tên trung nhẫn cổ của lúc này bị cắt đứt, bỏ mạng tại chỗ thấy người của chính mình lần nữa bị giết. Cú rổ xì mười phần phẫn nộ, chật đối với một bên rổ xì mì lù hải nói, rổ xì mì lù hải, dùng của ngươi khôi lỗi hạn chế hắn. Rổ xì mì lù hải mặc dù đối với cụ rổ xì giọng ra lệnh có chút khó chịu, nhưng dưới mắt hay lại là diệt trừ trước mắt cổ nổ hạ ám bộ quan trọng hơn. Chật không chế mình hai cái thượng nhẫn khôi lỗi công kích xù bạ xạ. Hai cái này khôi lỗi, một cái dùng đao, một cái dùng móng vuốt, đao cùng móng vuốt bên trên dính rồi kịch độc, chỉ cần bị đâm thương tổn, trên căn bản liền đại biểu kết thúc chiến đấu rồi. Khôi lỗi xù bạ xạ vừa nhìn thấy xông tới hai gã thượng nhẫn khôi lỗi, nhướng mày một cái, xa ẩn thôn khôi lỗi sư mười phần khó dây dưa, thích nhất dùng độc, hắn cũng không thể bị thương tổn đến, nếu không thì lật thuyền trong mương rồi.